hành tẩu đến ngã tư đường. Với việc vác trên lưng cự kiếm bất đồng so với hình thể của mình, Tiêu Viêm tự nhiên trở thành tiêu điểm của không ít ánh mắt tò mò. Bất quá hắn cũng không quá để ý, khẽ lau mồ hôi trên trán, chậm rãi hành tẩu ra khỏi ngã tư đường. Hai bên đường có không ít thương điếm, hơn nữa bởi vì nguyên do thuận tiện cho nên nhân khí có chút hỏa bạo. Tiêu Viêm ánh mắt hăng hái tại chỗ này tìm kiếm một thương điếm tốt, ánh mắt ngoài ý muốn đảo qua dược điếm gần đó, cước bộ đình chỉ lại, thoáng trầm ngâm một chút, sau đó cất bước tiến vào. Dược điếm này tên gọi là Mễ Đặc Nhĩ Vạn Dược Trai. Tiêu Viêm nhìn về phía của hiệu của Vạn Dược Trai thì hắn vạn phần kinh hãi, lẩm bẩm thầm nghĩ, không ngờ tại trấn Thanh Sơn này cũng có cửa hàng của Mễ Đặc Nhĩ. Tiêu Viêm đối với vũ khí và khải giáp không có chút hứng thú, chỉ có hứng thú đối với các loại dược liệu quý hiếm. Chỉ cần có thể tìm được một loại dược liệu quý hiếm, dược lão liền có thể luyện chế cho hắn các loại đan dược làm tăng thực lực của hắn lên. Hành tẩu trong ma thú sơn mạch đầy nguy hiểm, đan dược thật sự là một loại phù chú bảo hộ tính mạng tốt nhất. Bước vào đại môn của dược điếm, trên vách tường dược điếm có treo nguyệt quang thạch giống như bạch chú. Dược điếm lúc này cũng có không ít người, điếm viên lúc này cũng cực kỳ bận rộn, cho nên cũng không có để ý tới một người vừa mới tiến vào như Tiêu Viêm. Không có ai chú ý tới, Tiêu Viêm càng cảm thấy thoải mái, ánh mắt chậm rãi đảo qua quầy bán dược liêu, ánh mắt chuyển qua hộp ngọc nhỏ có chút sừng sốt chứa thương dược. Chẳng lẽ nơi này cũng có luyện dược sư sao? Nhìn chằm chằm tư liệu ghi dưới bình ngọc nhỏ, Tiêu Viêm ngẩn người, có chút kinh ngạc lẩm bẩm nói lắc đầu. Tiêu Viêm ánh mắt tiếp tục di động, bất quá khi hắn xem xong hết các vật phẩm trong dược điếm thì có chút thất vọng lắc đầu. Tuy trong này cũng có một ít trung cấp dược liệu, bất quá đối với Tiêu Viêm cũng không có nhiều tác dụng. Tựa hồ xem hồi lâu hắn lại không phát hiện được bất cứ dược liệu nào cần thiết cả. Thiếu niên lắc đầu cười khổ. Có vẻ như hắn quá hy vọng nhiều vào nơi này rồi thì phải. Thiếu niên sau khi xem hết toàn bộ dáng đồ này định xoay người rời đi thì một âm thanh đánh động hắn làm cho hắn nhíu mày. Hoa, chính là Mạc Ngân Y Sư A. Xách, xách, bộ ngực của nàng thật là lớn A. Nếu như ta có sờ vào đó một lần thì chết cũng đáng. Ngu ngốc, ngươi muốn chết a? Tiểu y tiên y sư đã rời khỏi Thanh Sơn Trấn, hiện giờ Mạc Ngân chính là nữ thần còn lại duy nhất của Thanh Sơn Trấn chúng ta. Gần một nửa Thanh Sơn Trấn này đều chịu ơn chữa trị của nàng. Cờ mẹ ngươi muốn chết cũng đừng kéo theo lão tử chôn cùng. Đứng không xa Tiêu Viêm, hai gã nam tử đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Một người vừa nói ra có chút đùa giỡn, đồng bạn của hắn vội vàng một tay kéo lấy hắn thấp giọng mắng. Nam tử kia thấy vậy cười khổ gãi gãi đầu nói, ta chỉ đùa bỡn chút thôi mà, có cần đến mức như thế không? Cũng nhận thấy chung quanh phóng tới những ánh mắt bất hảo, tên kia nam tử sắc mặt tái nhợt xấu hổ bị đồng bạn lôi kéo, vội vàng trốn ra tiệm thuốc. Cái gì Mạc Ngân kia, ở chỗ này lại có danh vọng lớn như vậy sao? Có chút kinh ngạc bởi hai người nói chuyện với nhau cùng với phản ứng của các dòng binh khác. Tiêu Viêm đứng ở xa hơi nghiêng nghiêng đầu, từ giữa khe hở của đám người mơ hồ có thể nhìn thấy thân hình một thanh y nữ tử. Đợi đám người tản ra, Tiêu Viêm cũng rốt cuộc cũng thấy rõ diện mạo nữ tử bị mọi người vây quanh khi nãy. Nữ tử mặc một thân màu lam nhạt thanh mát, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp hơi nữa còn mang theo nét câu hồn. Thể loại này khá giống với nhà phi của phòng đấu giả Mễ Đặc Nhĩ. Thiếu nữ mắt tỏa ra câu hồn nhiếp phách giống như mắt của hồ ly tinh, đôi môi đỏ mọng vô cùng ướt át, hai hàng lông mày như lá liễu, làn da trắng hồng. Nhưng điều mà Tiêu Viêm muốn nhìn nổi cả con mắt ra đó chính là nàng có một bộ ngực khá lớn không kém một chút nào so với nhã phi. Bộ ngực do mặc lên một bộ quần áo khá chặt lên hai cặp nhũ phong vểnh lên cao ngất, chiếc eo thon thả nhược tiểu, đôi chân thoi dài đẹp đẽ. Hai chân của nữ tử này uyển chuyển đi lại giống như con rắn điên cuồng uốn éo phát ra mị lực kinh người. Mỗi bước di chuyển khiến cho cặp mông săn tròn vểnh cao kia như đong đưa đập vào mắt của nam nhân khiến cho bất cứ tên nào cũng muốn phún máu mũi. Mỗi bước di chuyển là cặp mông đánh lên, đặc biệt hai cặp nhũ phong cũng dập dềnh trong không khí khiến cho con mắt của mọi nam nhân đều phát ra ánh sao. Mấy nam nhân đều nhìn về phía nữ nhân này mà chảy nước miếng, hiển nhiên họ dám chỉ ngẫm nghĩ có ý dâm trong lòng mà thôi. Tiêu Viêm miệng sợ hãi than xách xách, bên tai lại truyền đến tiếng nhân viên cửa hàng cúi đầu cười. Mạc Ngân là y sư đặc biệt của vạn dược trai chúng ta. Cả Thanh Sơn Trấn không biết có bao nhiêu người thích nàng. Mỗi lần đi ma thú sơn mạch hái thuốc, nếu có Mạc Ngân cùng đi thì dòng binh đoàn đều đem giá cả đạt ở mức thấp nhất. Hơn nữa thường xuyên vì danh ngạch còn thừa mà thiếu chút nữa thì đánh nhau. Y sư, nghe vậy, Tiêu Viêm sửng sốt ngạc nhiên nói, nàng không phải là luyện dược sư sao? Nhìn nàng ở chỗ được hoan nghênh như thế, lúc trước lại thấy chữa thương dược trên quầy, Tiêu Viêm còn tưởng rằng nàng cũng là một luyện dược sư đấy chứ. Nếu là có thể dễ dàng như vậy mà trở thành một luyện dược sư, vậy thì nghề nghiệp đó cũng không đáng gây kinh ngạc. Nhân viên cửa hàng bất đắc dĩ nói. Tiêu Viêm nhìn về phía thân hình ma quỷ của nữ tử này. Chính xác nàng cũng là một vưu vật, mặc dù kém so với Nhã Phi nhưng cũng không kém là bao. Tiêu Viêm thầm mắng trong lòng, tiểu yêu tinh. Hắn đột nhiên nhớ một chút, quay sang nhân viên lên tiếng hỏi. Đúng rồi, tiểu y tiên gì đó nàng trước đây là y sư ở đây hay sao? Điếm Viêm mở miệng nói, khách quan chẳng lẽ không biết? Tiêu Viêm lắc lắc đầu, điếm Viêm tiếp tục mở miệng nói, trước đây vạn dược trai là của vạn lão bản, thời gian đó ta cũng làm ở vạn dược trai này. Lúc đó tiểu y tiên y sư ở đây, sau đó nàng rời đi một thời gian, vạn lão bản bị người đánh chết. Sau đó vạn dược trai chính thức bị Mễ Đặc Nhị thâu tóm. Tiêu Viêm nghe thấy vậy tò mò hỏi, chuyện này là thế nào? Điếm Viên thấy vậy cười hì hì cũng không có tiếp tục nói chuyện. Thấy vậy Tiêu Viêm ho nhẹ sau đó rúi một ít kim tê vào tay của hắn. Điếm Viêm đút một đống kim tê vào tay áo của hắn. Điếm Viên lên tiếng nói, việc này bắt đầu thì phải nói đến tiểu y tiên y sư. Điếm Viên bắt đầu kể từ đầu đến cuối. Điếm Viên tiếp tục nói, ai ngờ sau vài tháng biến mất tiểu y tiên y sư trở về với một thiếu niên, người này lại vô cùng tuấn tú, hơn nữa thực lực rất mạnh. Vạn lão bản có ý đồ tập kích bọn họ, hơn nữa còn mang theo một đại đấu sư đi tập kích hai người họ. Người này nghe nói có tên Mạc danh gì gì đó là người của Mạc gia. Vị tiểu huynh đệ còn chưa biết hắn, Mạc danh gì đó hai chân hai tay toàn bộ là chân tay của ma thú, giống như chân tay vượt vậy. Mỗi quyền có thể dễ dàng đấm vỡ một tảng đá lớn vô cùng đáng sợ a. Điếm Viên đem toàn bộ kể chuyện ra không chút khách khí, còn cường điệu lên rằng thiếu niên kia mạnh mẽ uy vũ như thế nào. Rồi ngay đến việc tiểu y tiên có thần thông khiến cho thương thế của một người liền trong nháy mắt ra hoàn toàn liền lại ra sao. Chính xác là thân tích giống như chính hắn làm mà không phải tiểu y tiên vậy. Ách! Tiêu Viêm nghe thấy vậy có chút ngẩn người, giờ khóc giờ cười. Bộ mặt tỏ ra nghi hoặc, y thuật của nàng thực sự thần kỳ như vậy. Điếm Viên thấy ánh mắt của Tiêu Viêm như vậy khó chịu nói, khách quan ngươi đây không tin ta à. Hắn hướng tay về phía mấy người kia sau đó lên tiếng nói, y thuật của tiểu y tiên nữ thần y truyền khắp toàn trấn chúng ta. Hôm đó có rất nhiều người chứng kiến, không tin ngươi có thể hỏi họ. Thấy được cuộc nói chuyện của mọi người khiến cho họ tò mò quay về phía Tiêu Viêm cùng với tiểu điếm Viên. Ngay cả Mạc Ngân cũng vậy, nàng nhìn hắn một chút sau đó lại tiếp tục vì mấy tên lính đánh thuê chữa trị thương thế. Nhún vai, Tiêu Viêm cũng chẳng muốn hỏi thêm, ánh mắt lam y nữ nhân đã ngồi ở vị trí đang khám cho bệnh nhân. Bàn tay vuốt vuốt cằm, hắn không thể không thừa nhận vị Mạc Ngân này lúc chữa bệnh hiện lên nụ cười thiện lương thật sự rất cuốn hút lòng người. Khó trách những dòng binh đại hán ngày thường hung hãn này đối mặt nàng lại hòa ái như thế. Tiêu Viêm cười khổ, một nữ nhân ngực bự xinh đẹp ma quỷ như thế, nếu như cho nàng mắc một bộ y tá màu trắng kết hợp với một chiếc quần cột thì đúng là tuyệt nhất. Nghĩ đến đã khiến cho Tiêu Viêm cảm thấy nóng mắt. Hắn lắc lắc đầu xua tan mọi ý nghĩ có chút vẩn vơ của mình đi. Tiêu Viêm tò mò liên lạc với dược lão hỏi, sư phụ, y thuật có thật sự là thần kỳ như thế? Âm thanh trầm ổn trong chiếc nhẫn truyền vào tai Tiêu Viêm, cái này vi sư không có biết rõ. Thường thường thì y thuật không có đạt đến mức độ như vậy. Nếu như y thuật đạt đến cấp bậc như thế thì vị trí của y sư sao có thể kém hơn so với luyện dược sư quá nhiều được. Theo như lời của tên điếm Viên đó chắc hẳn chưa phải là sự thật, chẳng qua chỉ là đồn thổi mà thôi. Đấu khí hệ thủy và hệ mộc đều có thể chữa thương, nhưng đạt đến mức như điếm Viên nói là không thể nào.

kình khí ở nắm tay hung mãnh đánh thẳng vào thân cây. Một tiếng kêu thanh thúy vang lên, thân cây tráng kiện kia trước mắt mọi người ngã xuống, bụi cây mù mịt khắp nơi. Đây đủ rồi chứ? Vỗ vỗ tay, Tiêu Viêm quay về phía trung niên nhân đang trợn mắt há hốc mồm mà cười nói hắc hắc. Thiên phú của tiểu huynh đệ thật là cường hãn, tuổi còn nhỏ mà đã tu luyện đến nhị tinh đấu giả, quả thật là thiên tài. Trung niên nhân gật đầu sợ hãi than, được rồi, người cuối cũng chính là ngươi. Thù lao lần này là 500 mai kim tệ, nhiệm vụ là bảo vệ sự an toàn đội hái thuốc của vạn dược trai. Lúc này trả cho các người một nửa còn lại đợi đến khi về sẽ trả. Hảo mỉm cười gật đầu, Tiêu Viêm cũng không quan tâm tới 500 mai kim tệ kia. Cái hắn cần chính là đi cùng với bọn họ sẽ kiếm được một nơi tu luyện an toàn. Nhìn thấy danh ngạch cuối cùng bị thiếu niên không biết từ chỗ nào xuất hiện đoạt đi, những dòng binh xung quanh hậm hực rời đi, song cũng không quên liếc nhìn Tiêu Viêm, ánh mắt có chút khác thường. Có thể tại 17 tuổi tu luyện đến nhị tinh đấu giả, loại thiên phú này, ở Thanh Sơn trấn này xem như cũng khó gặp. Mạc Ngân nhíu mày nhìn về phía Tiêu Viêm một chút, hai đôi lông mày chớp chớp. Tiêu Viêm thấy được mình bị nhìn chăm chú, đôi mắt của Tiêu Viêm xoay đầu lại đối mặt với Mạc Ngân. Mạc Ngân khuôn mặt hơi đỏ lên, hơi thở có chút thô trọng. Tiêu Viêm thấy vậy trong lòng ngẫm nghĩ, chẳng lẽ nữ nhân này có ý với ta? Phía trong rừng rậm yên tĩnh, một đội nhân mã lặng lẽ hành tẩu, những ánh mắt cảnh giác không ngừng đảo qua những địa phương âm u, những bàn tay gắt gao nắm chặt lấy vũ khí bên hông tùy thời ứng phó các tình huống xảy ra. Những dòng binh này đã lăn lộn nhiều năm trong ma thú sơn mạch, cho dù lần đầu tiên hợp tác nhưng cơ bản vẫn duy trì được sự ăn ý, ánh mắt không ngừng trao đổi, cũng có thể từ ánh mắt đối phương mà phát hiện ra nguy hiểm cũng như an toàn. Cự kiếm màu đen quái dị kiềm hãm đấu khí cùng với trọng lực siêu nặng cũng làm cho hành trình của Tiêu Viêm có chút gian nan. Cơ hồ mỗi lần hắn đặt chân đều ấn sâu vào trong bùn đất, cho nên mới đi được không lâu thì cũng có chút thở hổn hển. Lấy tay lau mồ hôi, quay đầu nhìn lại phía sau, nhìn thấy đội hái thuốc vạn dược trai đang được các dòng binh bảo vệ dày đặc. Tầm mắt tùy ý đảo qua, cuối cùng dừng lại trên lam y nữ tử. Lúc này vị được xưng là Mạc Ngân kia cả người dưới cái nóng của mùa hè mồ hôi nàng ướt đẫm. Mồ hôi báo trên y phục màu xanh làm cho từng đường cong như ẩn như hiện xuất hiện trước mắt mọi người. Chiếc áo bám dính lấy thân thể vưu vật của Mạc Ngân khiến không ít nam nhân ở đây đỏ mắt. Đặc biệt khi trèo đèo do bộ ngực của nàng quá khủng mà chúng cứ liên tục nhấp nhô, liên hồi làm cho đám nam tử ở đây đều phát ra âm thanh nuốt nước bọt liên hồi, cô lộ. Bất quá Mạc Ngân chỉ xoay người lại đối với mọi người cài một cách nhẹ nhàng mà thôi. Nhìn thấy Mạc Ngân lộ ra bộ dáng này, xung quanh một lộ ra vẻ xúc động muốn đem lưng đến. Bất quá bọn họ cũng biết, cho dù bọn họ có muốn thì Mạc Ngân cũng chỉ mỉm cười cự tuyệt. Một người nam nhân trung tuổi lúc này hô lên vài lời, mọi người chúng ta sắp tiến vào ma thú sơn mạch rồi, mọi người nên cẩn thận một chút. Mấy tên lính đánh thuê mỉm cười gật đầu nói, vâng thưa đội trưởng. Nghe được tiếng quát của người nam nhân trung tuổi, chung quanh hơn 10 đại hán nhất thời hô lên, thanh âm chỉnh tề, mọi người không ngừng ngó xem, ngay cả Mạc Ngân không nhịn được cũng quay đầu lại. Người nam nhân trung tuổi kia bình đạm nhìn về phía Mạc Ngân lên tiếng nói, Mạc Ngân tiểu thư, chúng ta sắp bước vào ma thú sơn lâm, ngươi cũng nên cẩn thận một chút. Mạc Ngân nghe thấy vậy mỉm cười nói, đa tạ tạp cương đại thúc. Người nam nhân trung tuổi lắc lắc đầu nói, Mạc Ngân tiểu thư đừng nói như vậy, dù sao chúng ta là chỗ quen biết ta cần thiết phải nhắc nhớ tiểu thư. Một người đại hán ở gần đó lên tiếng tò mò hỏi một đồng đội ở bên cạnh, Mạc Ngân y sư xem ra rất thân thiết với tạp cương phó đoàn trưởng của huyết chiến đung binh đoàn. Người bên cạnh ngay lập tức gật đầu. Hắn đưa tay lên lau mồ hôi của mình sau đó tiếp tục lên tiếng nói, Mạc Ngân y sư quan hệ rất tốt với ba dung binh đoàn. Dù sao sau khi tiểu y tiên y sư rời đi, nàng là y sư giỏi nhất ở Thanh Sơn trấn này. Hơn nữa, vài tháng trước chính nhờ có nàng mà huyết chiến dung binh đoàn mới cứu được tiểu y tiên và trượng phu của nàng. Có lẽ chính vì vậy mà quan hệ giữa Mạc Ngân Y Sư và Huyết Chiến Dung binh đoàn trở nên tốt đẹp hơn nhiều. Một tên lính đanh thuê khác dùng thương chống lên đất, sau đó hắn gật đầu nói, đúng vậy, chỉ là... Tên lính đánh thuê thở dài một hơi nói, hài, ta sớm muộn biết sẽ có một ngày tiểu y tiên nữ thần sẽ rời đi, nhưng không ngờ nàng lại rời đi sớm như vậy a. Chỉ hy vọng tên tiểu bạch kiếm, mặt trắng nhỏ, đó không phải là tên lừa gạt tình cảm. Một tên lính khác tiến về phía hắn vỗ vỗ vào bả vai hắn an ủi nói, lão lâm ta biết ngươi rất ái một tiểu y tiên y sư, nhưng chúng ta là thân phận gì, nàng là thân phận gì? Tên lính đánh thuê lắc lắc đầu nói, chúng ta chỉ có thể ngước lên nhìn nàng mà thôi. Tên đại hán được an ủi nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Viêm có chút tò mò về thiếu niên thần bí mà mấy người này nói đến. Dù sao quan hệ giữa mấy bên không tầm thường chút nào. Một là tiểu y tiên và thiếu niên thần bí, còn có Mạc Ngân y sư cùng với Huyết Chiến Dung binh đoàn. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, hắn thở ra một hơi. Hắn không nghĩ được nhiều như vậy, hắn cần đó chính là luyện tập để tăng cao thực lực của mình. Tiêu Viêm đoán hơn 10 người kia là Huyết Chiến Dung binh đoàn. Nhìn những dòng binh được Vạn Dược Trai mời đến làm hộ vệ, hơn nữa, Vạn Dược Trai đối với Huyết Chiến Dung binh đoàn tựa hồ rất tín nhiệm, và tất nhiên họ cũng mạnh hơn nhiều so với những đám ô hợp, nếu không cũng đã không để cho họ làm thiếp thân thị vệ. Ở phía ngoài Ma Thú Sơn Mạch cũng có thể coi là an toàn. Song đội ngũ vừa tiến vào Ma Thú Sơn Mạch không lâu thì đã vấp phải một cuộc tấn công nhỏ của Ma Thú. Sự tàn khốc hiện ra ngay trước mặt Tiêu Viêm. Trên đường đi Tiêu Viêm dò được một số thông tin khá là thất thiệt. Nhưng cụ thể là Tiêu Viêm cũng tóm tắt được, đầu tiên nói đến một thiếu niên vô cùng xấu xí ban đầu chọc ghẹo tiểu y tiên, sau đó thiếu đoàn trưởng của lang thủ dung binh đoàn là mục lực cũng yêu thích tiểu y tiên muốn ra tay, ai ngờ đá phải thiết bản, không những không giết được đối phương mà còn bị phản sát. Kết quả là phụ thân của mục lực mang theo hơn 40 người tiến hành vây công đối với thiếu niên kia, kết quả lại bị người ta phản sát giết chết, khiến cho danh vọng của thiếu niên kia vang cao. Sau vài ngày thiếu niên xấu xí cùng với tiểu y tiên biến mất không biết là có chuyện gì. Ngay sau đó vài tháng tiểu y tiên mang theo một thiếu niên tuấn tú trở lại Thanh Sơn Trấn. Người này tự xưng là trưởng phu chồng của tiểu y tiên. Hiển nhiên tin tức này đã hoàn toàn khiến cho hầu như toàn bộ nam nhân của Thanh Sơn Trấn lòng đau như cắt. Kế tới đó chính là chuyện Mạc Ngân y sư đưa ra yêu cầu thi thổ y thuật. Tiểu y tiên thi triển ra thần tích đánh bại Mạc Ngân y sư. Đến ban đêm ai ngờ quán trọ họ ở xảy ra chuyện, hơn nữa hình như là tiền chủ nhân của Vạn Dược Trai là Diêu lão bản tìm đến, hơn nữa còn mang theo đại đấu sư, kết quả là bị thiếu niên tuấn mỹ kia đánh chết. Hơn nữa tiểu y tiên tự thân động thủ, thực lực của nàng cũng không hề thấp chút nào. Bấy giờ mọi người mới kinh hoàng trước thực lực của tiểu y tiên và thiếu niên kia. Theo nhiều lời đồn đại thì thiếu niên kia nhất định là một đại đấu sư, không phải đại đấu sư cũng có lẽ không kém đi. Ở phía ngoài Ma Thú Sơn Mạch cũng có thể coi là an toàn. Song đội ngũ vừa tiến vào Ma Thú Sơn Mạch không lâu thì đã vấp phải một cuộc tấn công nhỏ của Ma Thú. Sự tàn khốc hiện ra ngay trước mặt Tiêu Viêm. Mới vừa tiến tới thì đã gặp phải ba con ma thú độc ma ẩn thân xà. Độc ma ẩn thân xà có cài đầu, trên đầu có một cái hình giống như đầu lâu nho nhỏ khá là ghê rợn. Chúng to bằng bắp chân người, có chiều dài từ 2 đến 3 mét. Chúng có thể thay đổi màu sắc theo môi trường. Chúng thường lui trong bụi cỏ hoặc ẩn thân dưới đất, nếu như bằng mắt thường khó có thể nhận ra. Loài rắn này hoạt động cả vào ban đêm lẫn ban ngày. Khi động vật di chuyển gần chúng, chúng sẽ đột ngột tập kích con mồi. Bị tập kích bất ngờ, ba con độc ma ẩn thân xà nhanh chóng cắn được vào chân của ma người lính đánh thuê. Ba gã ngay lập tức khuôn mặt trở nên xanh xám đen thui, từ vết thương máu đen chảy ra. Bất ngờ bị công kích, mọi người tức giận ra tay, chỉ một khoảng thời gian ngắn, ba đầu nhất giai ma thú đã bị mọi người giết, mọi người chém giết một hồi rồi mổ ra, may mắn trong ba con ma xà có một viên ma hạch. Hiển nhiên ma hạch sẽ được Huyết Chiến Dung binh đoàn cầm lấy chia đều cho những người bỏ ra công sức, ở đây ngay cả những tên bị rắn cắn cũng có phần. Ba gã dung binh bị trúng độc xà sau khi độc ma ẩn thân xà bị giết, liền được đưa tới đội hái thuốc Vạn Dược Trai để Mạc Ngân ra tay, nhanh chóng đẩy âm độc ra ngoài cơ thể. trải qua độc ma ẩn thân xà tập kích, ăn xong rong binh liền tập trung đội ngũ, mọi hành động đều càng cẩn thận hơn. Song ở bên trong ma thú sơn mạch mà muốn tránh xa ma thú quả thật là không có khả năng. Đội ngũ đang đi được khoảng 500 bước, mọi người liền bị ba đầu ba yêu ma thú công kích. Bất qua lính đánh thuê người đông thế mạnh, với 10 người bị thương nhẹ đánh bật trở về công kích của ba đầu ba yêu ma thú. Đi phía trước đội ngũ, Tiêu Viêm cũng không tránh được một lần tham gia chiến đấu. Bất quá khi cùng một đầu nhất giai ma thú chính diện giao phong, cũng chỉ làm thủ trưởng hắn có chút tê dại rồi chấm dứt. Nhìn thấy công kích không có hiệu quả, ma thú giảo hoạt liền chạy mất dạng làm Tiêu Viêm vô cùng tức giận cắn môi. Nếu đấu khí trong cơ thể không bị cự kiếm trói buộc, hắn tuyệt đối có thể đem đầu ma thú này giết chết, đáng tiếc. Bất quá, ma thú tuy chạy thoát, nhưng Tiêu Viêm sơ hiện thực lực vẫn làm cho rong binh xung quanh mở tròn mắt ra xem. Tiểu huynh đệ, thật không thể tin nổi a, cư nhiên có thể dùng thân thể của mình mà ngạnh kháng một hỏa viêm hổ lực lượng nổi tiếng a. Xách, xách, tuổi còn nhỏ mà đã cường hãn như thế, tương lai sau này không thể hạn lượng. Ha ha, tên tiểu tử kia là người nhỏ nhất trong đoàn mà lại là nhị tinh đấu giả, xem thực lực quả nhiên không giả a. Xung quanh rong binh cũng lên tiếng ủng hộ, làm ta một sự rối loạn nho nhỏ trong đội ngũ. Bất quá lúc mọi người nhìn thanh cự kiếm sau lưng của Tiêu Viêm thì cũng giải trừ phần lớn nghi vấn. Lấy thực lực mà so địa vị, trong cái vòng luẩn quẩn này chỉ cần ngươi có thể hiện lộ ra thực lực của mình, liền sẽ thu được sự kính sợ của người khác. Một quy tắc đơn giản nhưng cũng rất trực tiếp. Đối với những thanh âm này, Tiêu Viêm cũng chỉ cười cười, không ngạo mạn cũng không đắc ý, chỉ là tiếp tục bước đi cùng với đội hái thuốc đi đến địa điểm hái thuốc. Bất chợt âm thanh dược lão hô lên, Tiêu Viêm ngươi cẩn thận một chút, ở phía trước vi sư cảm nhận có khá nhiều hơn nữa hơi thở của ma thú cấp bậc 3 hình như không ít có khoảng 20 đầu. Tiêu Viêm nghe thấy vậy ngẩn người ra kinh hãi lên tiếng hỏi, cái gì? Sư phụ chuyện gì vậy? Tại sao lại có một lượng lớn ma thú bậc 3 ở đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 135, Bạch Nha Lang tập kích Tiêu Viêm lúc này hoàn toàn kinh hãi. Hắn giật mình khi nghe những lời của dược lão nói ra. Hắn cảm giác được chung quanh rừng cây bắt đầu lay động. Người nam nhân trung tuổi tạp cương đột nhiên hô lên, tất cả cẩn thận. Mọi người lúc này cũng giật mình toàn bộ đưa vũ khí của mình lên, tâm thần tiến đưa vào trạng thái chiến đấu. Tất cả lúc này vô cùng ngưng trọng nhìn về phía chung quanh, tinh thần họ có chút căng thẳng. Sột soạt, sột soạt, bất chợt những âm thanh trong những lùm cây vang lên. Vài con sói với bộ lông màu nâu nhà, chúng đều to bằng một con trâu lớn từ trong rừng bước ra. Chúng nhe răng ra gầm gừ, trên miệng của chúng xuất hiện những cái răng vô cùng trắng bóng sắc nhọn. Một tiếng sói tru lớn vang lên, hù u su u u u, âm thanh vang vọng khắp sơn mạch. Hàng loạt một đống con sói lông màu xám lanh trắng bóng xuất hiện. Tạp cương kinh hô lên tiếng nói, Bạch Nha Lang, nguy rồi, là Bạch Nha Lang, ma thú tam giai. Trời ạ, tại sao ở đây lại có nhiều Bạch Nha Lang đến như vậy? Khu vực này là biên giới của Bạch Nha Lang mà tại sao ở đây lại có nhiều con Bạch Nha Lang đến như vậy? Tạp cương mặt mũi xanh mét nhìn về phía mấy 70-80 đầu Bạch Nha Lang. Một linh đánh thuê cầm trong tay thanh kiếm run lên lẩy bẩy, lần này chúng ta chết chắc rồi, chúng ta chết chắc rồi. Mặt mũi của hắn tái xanh tái mét lại, mặt cắt không còn giọt máu. Hắn hít thở thô trọng không thông, mọi người lính đánh thuê mặt trắng bệnh, ngay cả đoàn lính của vạn dược trai lúc này cũng hoàn toàn run lên, cả đám người đều run lên lẩy bẩy. Một lính đánh thuê lên tiếng nói, Tiêu Viêm cũng bị số lượng của đám ma lang này hoàn toàn kinh ngạc. Hắn lên tiếng liên lạc với dược lão nói, sư phụ, sư phụ, tại sao ở đây lại nhiều ma thú Bạch Nha Lang như vậy? Dược lão âm trầm nhìn về phía đám Bạch Nha Lang lên tiếng nói, Bạch Nha Lang vốn là ma thú tam giai, khi chúng mới sinh có thực lực đạt đến nhị giai trung cấp, lớn một chút là nhị giai cao cấp, đến mức trưởng thành hoàn toàn là tam giai sơ cấp, chúng có thể đạt đến cấp bậc tứ giai ma thú. Chúng thường hay sống thành bầy đàn, đặc biệt chúng cực kỳ dễ gây thù, nếu như một người giết chết một con ma thú trong bầy của nó, chúng sẽ tuyệt đối bám lấy đối thủ không chết không thôi. tất nhiên có ngoại lệ, trừ khi thực lực của đối phương cao hơn chúng quá nhiều. Nghe vậy Tiêu Viêm run lên. Dược lão lại tiếp tục nói, nhưng ta không hiểu tại sao lại có nhiều Bạch Nha Lang ở đây đến như vậy. Dược lão rơi vào trầm ngâm lên tiếng nói, thường thường Bạch Nha Lang có thể sẽ xuất hiện ở thú triều thì chúng mới tiến tới gần lãnh thổ của loài người cũng như tấn công vào đó. Còn một trường hợp khác là, Tiêu Viêm lúc này cũng có chút sợ hãi nhưng vẫn tiếp tục hỏi, trường hợp gì vậy sư phụ? Dược lão nói, chung quanh đây có thể có bí bảo. Tiêu Viêm nghe thấy vậy giật mình nói, bí bảo sao? Dược lão đáp lại, ừ, rất có thể là như vậy. Có thể là một cây dược thảo nào đó vô cùng cao cấp mà có ma thú ở đó đang trông coi ở đó. Hơn nữa vi sư không đoán nhầm rằng dược liệu này sắp thành thục. Tiêu Viêm lên tiếng ngạc nhiên hỏi, sư phụ, chẳng lẽ là dược liệu cao cấp sao? Dược lão lên tiếng nói, ngu ngốc, ngươi nói xem nếu như dược liệu không cao cấp thì đám ma thú này có trông coi hay không? Dược lão khinh khỉnh lên tiếng nói, được rồi Tiểu Viêm tử mau tìm cách mà trốn đi. Tiêu Viêm mặt mày méo xệch nói, sư phụ để ta đối mặt với một bầy Bạch Nha Lang toàn tam giai thế này thì ta làm sao mà thoát được đây? Mặt mũi của hắn hoàn toàn nhăn nhó nhìn về phía đám Bạch Nha Lang. Con sói đứng ở phía trên tảng đá to khá xa. Con sói này to gấp rưỡi so với các con khác. Nó đột nhiên ngẩng mặt lên trời hú lên một tiếng hú dài vang khắp sơn mạch. Hú hú hú hú hú hú hú. Tạp Cương sắc mặt trắng bệch quay về phía đoàn dung binh không còn chút sức chiến đấu nào, hét lớn một tiếng, toàn bộ mọi người cẩn thận chúng tấn công. Sau đó Tạp Cương mặt trắng bệch lên tiếng nói, bảo vệ toàn bộ người của Vạn Dược Trai, chúng ta sẽ mở đường máu quay về Thanh Sơn Trấn. Đáng tiếc lời của Tạp Cương thực sự không quá hiệu quả, mặt mũi của đám người lính đánh thuê lúc này đã xanh mét. Chỉ với một con ma thú loại này cũng khiến cho đám lính đánh thuê hoàn toàn vô pháp chống cự ấy chứ. Với mấy chục con như vậy họ có đường sống hay sao? Một lính đánh thuê ôm đầu kinh hô lên tiếng, ô, ô, lần này chúng ta chết chắc rồi. Hống, ngay sau đó một bọn sói phát động tấn công. Toàn thân bọn sói xuất hiện một lớp áo giáp màu xanh che kín toàn thân. Một con sói tốc độ nhanh như chớp hướng về phía đám người Tạp Cương, há miệng phun ra một đống phong nhận vô cùng nhiều hướng về phía đám lính đánh thuê Tạp Cương bay đi. Một số người đưa vũ khí lên đỡ, ai ngờ đám phong nhận đánh tan vũ khí của hắn đồng thời đánh lên ngực của hắn khiến cho trước ngực của hắn xuất hiện một vết máu vô cùng sắc bén do phong nhận cắt qua. Qua vết thương có thể thấy những thứ ở bên trong. Trái tim của hắn bị cắt ra một lỗ máu, từ đó máu điên cuồng phụt ra. Người lính đánh thuê này ngay lập tức gục xuống dưới đất. Một người lính khác ngay lập tức xoay người tìm cách bỏ chạy. Ai ngờ phong nhận cắt ngang hông của hắn. Phân thân trên và dưới của hắn ngay lập tức lìa ra. Ở thân một vòi máu phun ra. Từ phần trên còn thấy được một đám bùng nhùng ruột nòi hết ra ngoài. Người lính lúc này ngã xuống đất cỏ quậy được một chút thì lăn ra tắt thở. Trước khi chết đôi ánh mắt của hắn toát ra vẻ tuyệt vọng. Một người lính khác thì vọng tưởng đưa một thanh đao lớn chắn trước người. Ai ngờ phong nhận của đám Bạch Nha Lang bắn xuyên qua đánh nát thanh đao lớn. Phong nhận sắc bén khí thế không giảm cắt ngang lên cổ của hắn. Cái đầu của hắn rơi xuống đất lăn lông lốc trên thảm cỏ. Ngay sau đó từ vết cắt máu phun ra ầm ầm. Cả thân mình của hắn đổ sập xuống, tiếng hét thảm vang lên khắp nơi. Đám người Vạn Dược Trai lúc này hoàn toàn mặt mũi xanh mét. Một thanh niên trong đó hừ lạnh một tiếng, thanh niên này cầm trong tay một thanh đao dài vô cùng lớn. Hắn hét lớn nói, muốn giết ta vậy đưa mạng lại đây đi. Hắn nhảy lên không trung vung đao lên chém mạnh xuống phía dưới. Một vệt đao vô cùng sắc bén va chạm vào một số phong nhận. Phong nhận bị nó cắt ngang đánh tan, sau đó vết chém đao khí bay về phía một con Bạch Nha Lang, bắn thẳng hướng đầu của nó. Đao khí đánh lên đầu của con Bạch Nha Lang cấp 3 này. Sau đó một tiếng nổ lớn vang lên oanh, âm thanh vô cùng to, cả thân mình của Bạch Nha Lang bị đánh cho nổ tung. Thân mình của thanh niên này lóe lên, hắn tốc độ vô cùng nhanh, hắn hướng về phía một con Bạch Nha Lang khác chém ra một phát. Một vệt đao khí sắc bén bắn ngang hướng về phía một con Bạch Nha Lang bay đi. Con Bạch Nha Lang này ngay lập tức muốn tránh né, đáng tiếc nó bị đao khí quạt nửa người bên trái cắt qua. Từ đó một vòi máu phun ra, con Bạch Nha Lang ngã xuống đất. Đao khí hơi mờ ảo nhưng đồng thời nó cắt qua chân của một con Bạch Nha Lang. Người thanh niên cầm trong tay một thanh đao hét lớn lên, mọi người ta mở một đường máu theo ta. Hắn hướng về phía Thanh Sơn Trấn điên cuồng mà vọt đi. Hai mắt của thanh niên này đỏ bừng, nhanh chóng bắn về phía trước. Hắn dùng tốc độ của mình nhanh như chớp, đồng thời vung đao lên chém nát đám Bạch Nha Lang. Mọi người hoàn toàn kinh hãi trước thực lực của thanh niên này. Thật sự không ngờ trong đám người này cũng có người mạnh mẽ như vậy. Đây rõ ràng là thực lực của đại đấu sư kia mà, vì sao hắn lại trong đám người Vạn Dược Trai? Thanh niên kia hét lên một tiếng, chết đi, hắn từ trên không trung chém thẳng xuống phía dưới. Một thanh đao dài 7 trượng có hình thù lấp lóe màu kim sắc từ trên không trung xém mạnh xuống. Ầm, âm thanh nổ tung tóe phát ra. Vài con Bạch Nha Lang bị chém bay, Tạp Cương cũng phất tay lên tiếng hô, tất cả mọi người chạy mau. Hú ú ú ú ú ú. Âm thanh của một con Bạch Nha Lang cầm đầu hú lên vô cùng lớn phốc. Một con Bạch Nha Lang không biết từ đâu nhảy giữa đám người lính của Vạn Dược Trai. Nó há miệng cắn lấy một nữ nhân trong Vạn Dược Trai. Tên nữ nhân này hét lớn một tiếng, khôn gơ gơ. Cái đầu của nàng bị cắn nát, đồng thời cái đầu của con Bạch Nha Lang phe phẩy. Cả thân mình của nữ nhân này bay lên không trung. Ngay sau đó một vòi máu từ đầu của nàng bắn ra, tạo ra một đường cong tuyệt đẹp. Não tương tung tóe văng khắp nơi. Tiêu Viêm lúc này cũng bị một phong nhận đánh trúng vũ khí khi hắn đưa lên đỡ. Nhưng có vẻ như phong nhận này không thể phá vỡ được vũ khí trong tay của hắn. Vũ khí trong tay của hắn bị đẩy lui, hắn đồng thời bị đẩy lùi, cả người lẫn vũ khí ngã nhào ra đất. Miệng của hắn phun ra một ngụm máu tươi, hắn ngã bịch xuống dưới đất, thanh kiếm rơi leng keng dưới đất. Lúc này đoàn dung binh đã hoàn toàn náo loạn. Tiêu Viêm ngay lập tức bật dậy. Hắn cầm lấy thanh kiếm nhanh chóng tìm cách bỏ chạy. Bất chợt hắn phát hiện một thân ảnh nữ nhân mặc y phục màu xanh đang kinh hãi lùi dần trước một con Bạch Nha Lang. Nữ nhân lúc này khuôn mặt trắng bệch, cắt không còn giọt máu nào. Những dung binh kia đều lúc nào đối với nàng cũng tốt, lấy lòng nàng không phải vì mỹ mạo của nàng sao? Tiêu Viêm cắn chặt hai hàm răng phi thân về phía trước. Nữ tử lúc này thấy được cái miệng của nó đang há ra chuẩn bị cắn nát cái đầu của nàng thì thân hình của một thiếu niên đứng trước mặt nàng. Hắn vung lên chém mạnh về phía cái đầu của Bạch Nha Lang. Bạch Nha Lang bị đánh bất cẩn có hơi chút choáng váng đầu, đáng tiếc rằng nó không tổn thương chút nào. Tiêu Viêm túm lấy cánh tay của nữ tử, sau đó dùng bàn tay vòng về phía eo của nàng, vận dụng thân pháp cực nhanh chạy đi. Hắn hô lên, chạy. Trong lòng cũng hô hào liên lạc với Dược lão, sư phụ cứu ta. Dược lão âm thanh vang lên trong đầu của hắn, tên tiểu tử này trong tình trạng này mà ngươi vẫn muốn đánh chủ ý vào một nữ nhân thì thật sự là. Dược lão âm thanh vang lên có chút không vui, lão nhân tiếp tục nói, được rồi, mau giao thân thể cho vi sư.